Luân hồi nhạc viên, chương 1601, phong ấn trang bị. Góc truyện audio.com, chương 69, phong ấn trang bị băng sơn, 240-80m nơi rắc một đầu tràn đầy băng tinh tay đâm vào tầng băng bên trong, vài phút trước gào thét hàn phong dừng lại, chỉ có lẻ tẻ tuyết bay bay tại không khí bên trong. Tô Hiểu phun ra một ngụm hàn khí tỉ mỉ băng tinh tại bạch khí bên trong ngưng kết hướng băng sơn phía dưới rơi đi. Leo tới này loại độ cao Tô Hiểu nghiêng người hướng phía sau nhìn xuống, phía dưới là mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, mông lung ánh nắng rũ xuống chân trời, làm cảnh tuyết lộng lẫy, này có lẽ chính là mạnh lên trên đường phong cảnh chi nhất. Tô Hiểu nhìn về phía băng sơn phía trên, vẫn là mênh mông vô bờ, kỳ quái chính là, đến nơi này nhiệt độ không khí thế mà tăng trở lại một ít, phỏng đoán cẩn thận tại âm 200 độ trong vòng. Nhiệt độ không khí vẫn như cũ rét lạnh, nhưng không còn là cái loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Tô Hiểu chết cóng trình độ, hắn leo về phía trước tốc độ tăng tốc. 2600m, 2700m, 2800m, 2900m. Cách cách một tiếng Tô Hiểu tay bên trong băng cứng phá toái, hắn một cái tay khác lập tức đâm vào tầng băng, hạ xuống thân hình dừng lại. Nhiều lần bạch khí tại Tô Hiểu quần áo bên trong bốc lên, leo tới 3000m khoảng chừng, nhiệt độ không khí tăng trở lại đến dưới 0-150 độ tả hữu, cái này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, có lẽ vĩnh đông lạnh biển rét lạnh cũng không phải là tiên thiên hình thành, mà là dưới biển một thứ gì đó hoặc hình dạng mặt đất. Làm Tô Hiểu leo tới 4000m lúc, hắn hít một hơi thật sâu, nơi này đã xuất hiện mỏng manh dưỡng khí, nói rõ nhiệt độ không khí tăng trở lại đến dưới 0-110 độ trở lên, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục hướng thượng leo lên lúc phát hiện băng sơn phía trên xuất hiện một cỗ sương mù, leo lên phía trên độ cao hơn 100m về sau, hắn đến cái loại này sương mù phía dưới, nếm thử đem tay thăm dò vào sương mù bên trong, cảnh cáo. Liệp sát giả nhận lạnh di chi sương mù ăn mòn bên trong. Liệp sát giả đem mỗi phút đồng hồ tổn thất 420 điểm sinh mệnh giá trị, người chú thuật kháng tính vì 78.9, thực tế tổn thất sinh mệnh giá trị vì mỗi phút đồng hồ 88 điểm, tuyệt ma thể chất LV mắc năng lực đã kích hoạt, miễn dịch 40% ma pháp tổn thương, cuối cùng tổn thất sinh mệnh giá trị vì mỗi phút đồng hồ 53 điểm. Nhói nhói cảm giác theo Tô Hiểu bên ngoài thân truyền đến, liếc nhìn dần dần trượt xuống sinh mệnh giá trị, hắn tiếp tục leo lên, mỗi phút đồng hồ 53 điểm sinh mệnh giá trị tổn thương nhìn như không thấp, nhưng lấy hắn sinh mệnh giá trị tổng lượng đến xem, 2-3 giờ không có vấn đề gì, tăng thêm trong lúc sử dụng khôi phục phẩm chống đỡ 5-6 giờ cũng không có vấn đề gì. Theo Tô Hiểu trèo hành A Mỗ cũng tiến vào lạnh di chi sương mù phạm vi bên trong, làm Tô Hiểu kinh ngạc chính là A Mỗ không chỉ có không giảm thấp sinh mệnh giá trị, ngược lại tăng lên. Băng bọc thép, năng lực khôi phục tốc độ, băng bọc thép, trung cực năng lực LV13 thụ động, bởi vì lẫm đông nhiều đầu nhân thể nội băng năng lượng hình thành ngụy sinh vật hệ thống tuần hoàn, thừa nhận bất cứ thương tổn gì lúc tổn thất 40% sinh mệnh giá trị để cho băng năng lượng thay thế. Như A Mỗ thừa nhận 10 điểm tổn thương, thì khấu trừ 6 điểm sinh mệnh giá trị. Góc truyện audio.com, 4 điểm băng năng lượng. Xác định không có vấn đề về sau, Tô Hiểu tiếp tục trèo núi, đại khái trèo mấy trăm mét độ cao, băng sơn đến cuối cùng, chí ít không phải như vậy xa không thể chạm. Mấy phút đồng hồ sau, một cái tay chộp vào băng sơn biên duyên, theo Tô Hiểu thân thể phát lực, hắn leo đến một khối nhô lên tảng băng bên trên, lần nữa có cước đạp thực địa cảm giác đang đỉnh thành công. Nhìn quanh tình cảnh trước mắt Tô Hiểu nắm đấm nắm chặt, hắn nhìn thấy một khối băng bia, mặt bên trên điêu khắc một đạo hình tròn ấn ký, này ấn ký là... Diệt pháp giả biểu tượng, ấn ký phía dưới có một chuỗi chữ nhỏ, là cái này thế giới ngôn ngữ. Kẻ ngoại lai, người đem hối hận hôm nay quyết định, Moi gia tộc cùng ngươi vĩnh thế là địch. Nhìn thấy sâu này chữ nhỏ Tô Hiểu cười cười, tại diệt pháp giả văn trên tấm bia khắc xuống chữ viết, cũng chỉ có Moi gia tộc này loại không hiểu rõ diệt pháp chi ảnh gia tộc dám làm như thế, liền xem như hư không bên trong bá chủ những người làm phép, cũng sẽ không ở diệt pháp giả ấn ký trên tấm bia lưu lại chữ viết, cũng không phải là e ngại, mà là dễ dàng cõng nồi, ở phương diện này, những người làm phép có cực kỳ thê thảm đau đớn giáo huấn, khởi nguyên còn muốn dính đến diệt pháp giả cùng ác ma tộc minh hữu quan hệ. Leo lên này băng sơn, liền đại biểu cùng Moi gia tộc trở thành vĩnh thế tử địch, nhưng mà Tô Hiểu tỉnh không để ý, nếu như không phải thời gian không đủ, Moi gia tộc dòng độc đinh ách vận đều phải táng thân tại hắn tay bên trong. Tô Hiểu theo ấn ký bia bên cạnh đi qua, băng sơn phía trên địa thế đối lập nhau nhẹ nhàng, cạnh ngoài là vuông vức mặt băng, tiếp tục hướng phía trước là một đại đoàn đông kết băng cứng, này đoàn băng cứng chiếm đỉnh núi 70% trở lên diện tích. Băng cứng bên trên có một đạo hình tròn cửa kim loại, Tô Hiểu cùng A Mỗ đi vào cửa kim loại phía trước, phát hiện này cánh cửa cũng không cơ quan, cũng vô pháp mở ra, cùng với nói này đồ vật là đại môn, kỳ thật càng giống cái kim loại van, theo công nghệ đến xem, đây tuyệt đối là phù thủy nhóm sở tu xây, bởi vì diệt pháp giả sẽ không ở mặt bên trên lưu lại nguyên tố trận đồ. Cùng cục, cửa kim loại bên trên truyền đến không lưu loát hoạt động âm thanh, một chương cự đại khuôn mặt xuất hiện tại cửa kim loại bên trên. Kẻ ngoại lai cấm. Cửa kim loại bên trên khuôn mặt mở miệng, nó còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã rút ra bên hông trường đao. Đạo đạo màu bạc vết chém xuất hiện, Tô Hiểu chém ra mấy đao về sau, đối cửa kim loại chính là một chân, cửa kim loại ầm vang phá toái, này đồ vật nguyên bản cần dùng Moi gia tộc bảo vật gia truyền mở ra. Theo trống rỗng cổng tò vò tiến vào, Tô Hiểu đi vào một chỗ thiên nhiên động băng bên trong, nơi này diện tích không nhỏ, ước chừng hơn 300 mét vuông lớn nhỏ, rất như là một chỗ hang động đá vôi. Động băng bên trong không hề tăm tối, đỉnh động tràn đầy sắc nhọn tảng băng, như là tùy thời đều có thể đâm xuống. Nhìn quanh động băng bên trong tình huống, Tô Hiểu phát hiện mặt đất bên trên tràn đầy nguyên tố trận đồ vị trí trung tâm là một chỗ không biết từ tài liệu gì rèn đúc cỡ lớn dụng cụ, này đồ vật đường kính ước rộng 5 mét, cao 3 mét, rất như là nhất căn căn khép kín cùng một chỗ kim loại côn. Góc truyện audio.com Nhìn thấy này đồ vật, Tô Hiểu có thể xác định đây chính là đao ma năng lượng phong ấn trang bị, mà chung quanh loạn thất bát tao trận đồ tinh thạch chờ, rất rõ ràng, là Moi gia tộc xây dựng. Trải qua sơ bộ quan sát, Tô Hiểu phát hiện, đao ma năng lượng phong ấn trang bị, đã rất lâu không mở ra, mặt trên còn có đại gia tạp vết tích hiển nhiên, Moi gia tộc tiên tổ từng ý đồ mở ra đao ma năng lượng phong ấn trang bị, đáng tiếc không thành công. Bọn họ đương nhiên mở không ra, đao ma năng lượng phong ấn trang bị cần dùng thanh cương ảnh năng lượng khởi động, nếu không đây chính là một chỗ ý thức bật khí, có thể đem tự thân ý thức rút ra ra. Đao ma năng lượng phong ấn trang bị chung quanh trận đồ có cái gì tác dụng, Tô Hiểu cũng không rõ ràng, Moi gia tộc tựa hồ đã tìm được đao ma năng lượng phong ấn trang bị. Đặc thù mở ra phương thức dùng này đồ vật tăng cường tự thân lực lượng. Tô Hiểu đem, đao ma năng lượng phong ấn trang bị. Trung quanh tinh thạch trận đồ chờ phá hư, mà khoảng cách đao ma năng lượng phong ấn trang bị cách đó không xa, còn có một viên cự đại màu tím tinh thể phiêu phù ở giữa không trung, lạnh di chi sương mù chính là từ này khỏa cự đại tinh thể bên trong tàn mát ra. Tô Hiểu không để ý kia khỏa cự đại tinh thể, này đồ vật ở trong chứa năng lượng rất khủng bố, nếu như nếm thử dẫn bạo này đồ vật có khả năng đem non nửa tòa băng sơn đều nổ bay. Xác định chung quanh không dị thường về sau, Tô Hiểu một tay đặt tại đao ma năng lượng phong ấn trang bị bên trên. Đinh, đinh, đinh, đao ma năng lượng phong ấn trang bị nháy mắt bên trong kích hoạt, nhất căn căn cột kim loại bắn ra, như là một đóa nở rộ sắt chi hoa. Ầm một tiếng, hồ quang điện tại sắt chi hoa gian hiện lên, đem nhất căn căn cột kim loại liên tiếp cùng một chỗ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cất bước đi hướng đao ma năng lượng phong ấn trang bị bên trong, hồ quang điện đảo qua, hắn thể nội thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại bên ngoài thân, đem hồ quang điện ngăn cách bên ngoài. Hồ quang điện nhảy lên, không gian xuất hiện tối như mực lỗ thủng, hiển nhiên, đao ma năng lượng phong ấn trang bị cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng, nếu như Moi gia tộc thật kích hoạt này đồ vật tuyệt đối là vào bao nhiêu người chết bao nhiêu người. Bản chương xong, người ở dề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở dề, chuế tế, cách chương.